Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 98, chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chiếc thuyền cùng lúc cập bến, nhưng không có ai chú ý, dù sao lúc này trời đã mát mẻ. Ở đây cũng không có ai hóng mát. Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp trở về nhà. Lê Lão Căn đã nấu cơm nước xong xuôi. Hôm nay Lê Thanh Chấp không có nhà. Lê Lão Căn nấu nướng qua loa rất nhiều. Theo lời Lê Lão Căn, thức ăn có thể ăn được là được rồi. Rửa giấy sạch sẽ cắt gọt đẹp mắt một chút thì cũng vẫn là cái hương vị đó. Cho nên hoàn toàn không cần thiết phải phí công vô ích. Hôm nay nhà bọn họ ăn cá trạch. Lê Lão Căn dùng kéo cắt đầu đuôi cá trạch. Sau đó moi ruột, đem cho con vịt duy nhất còn sót lại trong nhà ăn. Phần còn lại ông chỉ rắc một chút muối rồi cho vào nồi hấp. May mà cá trạch không có mùi vị gì đặc biệt. Ăn không tanh, nếu không thì nguyên liệu ngon như vậy đã bị ông lãng phí rồi. Ngoài cá trạch còn có một nồi canh rau cải trứng gà. Nhà bọn họ cách đây không lâu có trồng một luống rau cải. Rau mọc hơi dày, Lê Lão Căn liền nhổ một ít mang về ăn. Bọn họ không chỉ trồng rau cải, còn trồng cả củ cải. Củ cải sau khi gieo hạt cũng cần nhổ bỏ những cây con mọc quá dày. Nếu không đất chật chội củ cải sẽ không lớn được. Mà những cây rau cải và củ cải non bị nhổ bỏ này đều được dọn lên bàn ăn của bọn họ. Chủ yếu là dùng để nấu canh. Không có gia vị như bột ngọt để tăng thêm hương vị. Canh rau cải không được ngon cho lắm. Nhưng Lê Thanh Chấp gắp một lần đến mấy cây rau cải. Cho vào miệng, lại có một loại cảm giác thỏa mãn khó tả. Hắn một lần ăn liền mấy cây rau. Lúc ở Mạt Thế làm sao có thể xa xỉ như vậy? Ăn xong, Lê Thanh Chấp còn gắp cho Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao một ít. Ăn nhiều rau vào, Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao vốn không thích ăn rau. May là từ nhỏ bọn chúng đã quen ăn uống đạm bạc. Không hề kén ăn, ngoan ngoãn ăn hết rau. Người trong thôn đều cảm thấy Lê Thanh Chấp nuông chiều con cái. Nhưng Lê Thanh Chấp lại không hề cảm thấy như vậy. Chủ yếu là do Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao đều quá ngoan ngoãn. Hai đứa nhỏ này không kén ăn kén mặc. Lại đặc biệt nghe lời hắn. Bằng chứng là sau khi ăn cơm xong, bọn chúng cứ bám lấy hắn không chịu đi. Lê Thanh Chấp liền hôn đứa này một cái lại hôn đứa kia một cái. Tiện thể cùng bọn chúng ôn lại những bài thơ đã dạy trước đó. Bên kia, Kim Tiểu Diệp và Kim Tiểu Thụ đang tính toán sổ sách. Kho bạc nhỏ của Kim Tiểu Thụ gửi ở chỗ Kim Tiểu Diệp lại tăng thêm một chút. Tính toán xong, Kim Tiểu Diệp đưa cho Kim Tiểu Thụ 10 văn tiền. Bảo hắn mang về đưa cho Kim bà bà. Trước đây, thuyền là do Kim Tiểu Diệp thuê. Nàng nói Kim Tiểu Thụ là người học việc chưa kiếm được tiền nên cũng có thể nói cho qua chuyện. Nhưng hiện tại, một mình Kim Tiểu Thụ chèo thuyền. Hắn không thể không đưa tiền về nhà được. Mấy ngày trước nông nhàn, Kim Tiểu Thụ mỗi ngày đưa về nhà 30 văn. Bây giờ nông nhàn đã qua. Hắn mỗi ngày chỉ đưa về nhà 10 văn. Lúc Kim Tiểu Thụ cầm 10 văn tiền trở về Kim gia. Người nhà họ Kim đang ngồi nói chuyện phiếm trong nhà chính. TBJK âm bà bà nhìn thấy Kim Tiểu Thụ. Lập tức hỏi, hôm nay cháu kiếm được bao nhiêu? Kim Tiểu Thụ đáp, nãi nãi, hôm nay cháu kiếm được 58 văn. Trừ đi tiền thuê thuyền còn lại 18 văn. Trong số 10 văn tiền Kim Tiểu Diệp đưa, Kim Tiểu Thụ đưa cho Kim bà bà 9 văn. Sao ít vậy? Trước đây lúc nông nhàn, chẳng phải cháu kiếm được rất nhiều sao? Kim bà bà khó chịu. Lúc nông nhàn người chèo thuyền ít, người thuê thuyền nhiều à? Kim Tiểu Thụ đáp. Kỳ thật, hắn chỉ là không muốn làm việc nông. Lúc đó mới đưa nhiều tiền như vậy. Hiện tại, một trong những mục tiêu kiếm tiền của Kim Tiểu Thụ là sau này có thể không phải làm việc nông nữa. Hắn thật sự rất ghét làm việc nông. Kim bà bà không nói gì. Kim đại bá mẫu lại lên tiếng. Cả ngày chẳng lo làm việc nhà. kết quả một ngày chỉ kiếm được chút tiền ấy. Kim tiểu thụ trước đây có chút sợ hãi trưởng bối trong nhà. Nhưng hiện tại hắn chèo thuyền khắp nơi, gặp gỡ nhiều người, cộng thêm trong tay có tiền nên có thêm tự tin. Kim tiểu thụ nói, đại bá mẫu, tam đường ca cả ngày ở nhà cũng không làm việc. Hắn còn ngày nào cũng ở nhà ăn cơm. Cháu không ở nhà ăn cơm cũng có thể tiết kiệm cho nhà không ít lương thực. Con trai cả của Kim đại bá là Kim Liễu Thụ là cháu đích tôn của Kim gia. Lại là con trai, cả nhà cưng chiều nên có chút lười biếng. Con trai thứ hai của ông ta là Kim Tang Thụ thì tốt hơn một chút. Dù sao cũng siêng năng hơn Kim Liễu Thụ, nhưng sau khi hắn ta thành thân, vợ hắn ta thấy Kim Liễu Thụ không làm việc mà chồng mình lại cứ nai lưng ra làm. Liền ngăn cản Kim Tang Thụ làm việc. Kết quả là lượng công việc Kim Tang Thụ làm cũng gần bằng với Kim Liễu Thụ. Còn con trai thứ ba của Kim Đại Bá là Kim Táo Thụ. Kim Táo Thụ năm nay 18 tuổi, là con út của Kim Đại Bá nên cũng được cưng chiều. Thậm chí còn lười hơn cả Kim Liễu Thụ. Thêm vào đó, nhà họ cũng đông người, ngoại trừ lúc nông nhàn cần hắn ta xuống ruộng, ngày thường cũng không cần hắn ta làm gì. Hắn ta cả ngày chỉ biết rong chơi lêu lổng. Kim đại bá mẫu chỉ có thể nói, đó là do táo thụ ca của cháu không có việc gì để làm sao. Kim tiểu thụ nói, nếu táo thụ ca thật sự muốn làm việc, có thể đi tìm Diêu Sao Công bái sư. Học theo ông chèo thuyền, Diêu Sao Công đã quyết định thu nhận học trò. Kim tiểu thụ liền đem chuyện này ra nói. Kim đại bá mẫu nghe vậy, hai mắt sáng lên, đồng thời, vợ của Kim Liễu Thụ và Kim Tang Thụ cũng động tâm. Rồi nổi dò hỏi Kim tiểu thụ về tình hình bên phía Diêu Sao Công. Kim tiểu thụ sau khi nói rõ những gì mình biết, liền nhanh chóng chạy về phòng. Không lâu sau, Kim Đại Giang vợ chồng trở về. Kim Đại Giang nói với Kim Tiểu Thụ. Tiểu Thụ, con ngày nào cũng sang nhà tỷ con ăn cơm như vậy có phải là không tốt lắm không? Nhà bọn họ không đủ lương thực ăn. Phải bỏ tiền mua gạo đấy. Số lương thực thu hoạch được từ 4 mẫu ruộng mà Diêu Sao Công bán là do Kim Tiểu Diệp tìm người thu hoạch. Kim Tiểu Diệp nói với bên ngoài rằng nhà bọn họ không đủ lương thực, nên đã bỏ tiền thuê ruộng. Cha, là tỷ con bảo con sang nhà nàng ăn cơm. Hơn nữa con cũng có giúp tỷ ấy làm việc. Kim tiểu thụ đáp, hiện tại thuyền là của hắn, nhưng mỗi ngày hắn đều đưa đón Kim tiểu diệp. Thỉnh thoảng Kim tiểu diệp cần dùng thuyền, hắn cũng không lấy tiền. Tỷ con đúng là tiêu tiền như nước, vậy mà còn ngày nào cũng ăn thịt. Kim đại giang vừa nói đến chuyện này, liền cảm thấy đau lòng. Kim mẫu cũng nhịn không được lẩm bẩm. Bà cảm thấy Kim tiểu diệp bây giờ không giống như là người biết vun vén cho gia đình. Kim tiểu thụ nằm xuống giường. Con mệt rồi, con đi ngủ đây. Kim đại giang vợ chồng không dám quấy rầy con trai, ngậm miệng không nói nữa. Bên kia, Lê Thành Chấp nói cho Kim tiểu diệp biết chuyện hắn muốn đến chỗ Lý Tú Tài đọc sách. Một năm chỉ cần 5 lượng bạc thôi sao? Được, Kim Tiểu Diệp lập tức đồng ý. Tiền học phí của Lê Thanh Chấp ít hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Cho nên, tên Diêu Trấn Phú ở nhà bên kia thật sự là có chút hoang phí. Hôm nay Lê Thanh Chấp đi bộ nhiều nên có chút mệt mỏi. Nói chuyện với Kim Tiểu Diệp một lúc, liền ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, hắn mặc bộ quần áo mà Chu Tầm Miểu tặng trước đây. Theo Kim Tiểu Diệp đến huyện thành, hôm nay là ngày hắn bái sư, nhất định phải ăn mặc đẹp đẽ một chút. Ở đây, khi đi bái sư phải chuẩn bị 4 món lễ vật, thường là thịt khô, bánh trạng nguyên, táo đỏ và long nhãn. Đương nhiên cũng có người tặng những thứ khác, thậm chí có người còn tặng 8 món lễ vật. Dù là gì đi chăng nữa, thịt khô và bánh trạng nguyên là 2 món không thể thiếu. Bánh trạng nguyên sau khi được dâng lên, tiên sinh sẽ chia cho các học trò khác trong trường cùng ăn. Lấy hên, những món lễ vật này rất dễ mua. Nhưng Kim Tiểu Diệp sợ Lê Thanh Chấp không cầm được. Đến huyện thành, Kim Tiểu Diệp liền cõng sọt, dẫn Lê Thanh Chấp đi mua đồ. Lễ vật kỳ thật chỉ mang tính chất tượng trưng, quan trọng nhất vẫn là bạc. Kim Tiểu Diệp dựa theo số lượng mà người thường hay tặng để chọn cho Lê Thanh Chấp một ít. Sau đó lại lên thuyền của Kim Tiểu Thủ, đưa Lê Thanh Chấp đến tận cửa trường học. Kim Tiểu Diệp bình thường rất gan dạ, nhưng sau khi nhìn trường học một cái, nàng lại có chút không dám bước vào. "A Thanh, ta để đồ ở đây. Huynh tìm người giúp huynh mang vào trong đi. Ta về trước đây, nơi của người đọc sách." Nàng đi vào cũng không biết phải nói gì. Kim Tiểu Diệp nghĩ vậy, xoay người trở lại thuyền. Lê Thanh Chấp mua đồ đã làm chậm trễ không ít thời gian. Lúc này mặt trời đã lên cao, nhưng học trò của Lý Tú Tài có một số người nhà ở khá xa, lúc này mới đến nơi. Bọn họ tò mò nhìn Lê Thanh Chấp. Một đứa trẻ 10 tuổi còn hỏi: "Thúc thúc, thúc muốn dẫn con trai đến bái sư sao?" Lê Thanh Chấp đáp: "Không phải, ta tự mình đến bái sư." Đứa trẻ kia khiếp sợ nhìn Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp thử nhấc cái sọt lên, thấy có thể nhấc được, liền định tự mình mang vào. Kết quả đúng lúc này, Chu Tầm Hâm và Triệu Mãn Thương cùng nhau đến. Chu Tầm Hâm sức khỏe không tốt, cho nên hắn không giống như Chu Tầm Miểu, dậy sớm ra ngoài, lúc này mới đến nơi. "Lê huynh." Chu Tầm Hâm 8 tuổi vui vẻ gọi Lê Thanh Chấp một tiếng. "Lê tiên sinh." Trong nháy mắt cảm thấy mình trẻ ra rất nhiều. "Lê tiên sinh, ta giúp người vác đồ." Triệu Mãn Thương lúc này cũng đi tới. Tiểu Đậu Đinh 9 tuổi nhẹ nhàng vác lên sọt tre trên mặt đất, động tác vô cùng thuần thục. Triệu Mãn Thương không ít lần bị Hồng Chiêu đánh, nhưng Hồng Chiêu cũng không đánh gãy tay hắn. Còn Lê tiên sinh, một khi đụng độ Hồng Chiêu liền bị gãy tay. Triệu Mãn Thương cảm thấy Lê Thanh Chấp còn yếu hơn cả hắn, căn bản không dám để Lê Thanh Chấp làm việc nặng. Lê Thanh Chấp cứ như vậy bị hai đứa trẻ vây quanh đi vào trường học. Trong trường học, những học sinh nhỏ tuổi chỉ đến học nhận mặt chữ, kỳ thực không phải do Lý Tú Tài dạy, mà là do hai đứa con trai của ông ta dạy. Cách chương